ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 149 máy móc chi tâm. Nhị hợp nhất, thu nhỏ, có thứ gì chống đỡ, phí xu ý thức được lưng cương, chương 149 căn nhà này có mặt khác đồ vật tồn. Tại, nhưng phí xu không biết thứ này là cái gì chờ tiến vào. Lại hay không đối hắn có ác ý cùng công kích, trên eo có điểm lạnh lẽo xúc cảm. Phí xu đầu óc phiến chỗ trống. Vô pháp phân biệt loại này xúc cảm cụ thể hình thái đặc thù, hắn tận lực vẫn duy trì động vững vàng. Nhiên trang như thường lui tới bộ dáng. Ý đồ tiếp tục đem quần áo kéo tới, bạo lộ bên ngoài đoạn ngắn gian eo làn da vì hơi lạnh không khí. Đã có chút rất nhỏ run, hứa còn có đối không biết vô pháp ức chế sợ hãi cùng lo lắng, cặp kia hẹp dài. Mắt chớp, nhất thu hồi tay, phí xu lại nếm thử thứ. Phát hiện quần áo đã có thể phóng tới, hắn vội vàng lý quần áo liền tưởng rời đi nơi này. Đưa lưng về phía cái kia không biết tên tồn tại. Phí xu cái trán đã không tự chủ được mà chảy ra tinh mịn hãn, nhưng thất bại, ngươi phát hiện ta, là... Vô pháp phân biệt máy móc âm, bất luận cái gì cái người phỏng sinh chỉ nghĩ. Đều có thể phát ra như vậy thanh âm. Phí xu liền tính ký lục này đoạn thanh âm muốn tìm ra người không làm nên chuyện gì, phí xu đốn. Không có do dự liền hướng cửa chạy tới, Tô Kim Ca liền ở phụ cận. Hắn tìm kiếm trợ giúp, phí xu còn không có chạy vài bước. Đã bị nhéo quần áo cổ áo bị bắt lại gần trở về, phí xu ý thức quay đầu. Nhìn đôi mắt là nhân loại mạo, không phải người máy, nhưng này đôi mắt ẩn ẩn chảy xuôi điềm xấu hồng sắc. Cảm xúc thực đạm, đạm đến lệnh người sờn tóc gáy, đây là chỉ dị thường người phỏng sinh, kim loại thành lũy chung cái. Gì chờ xuất hiện chỉ dị thường người phỏng sinh, nhiệm vụ bản sáng lên, là phí xu tân phát hiện lại đẩy mạnh nhiệm vụ tiến độ, nhưng phí xu này hoàn toàn không chú ý việc. Này, nó rõ ràng có định trí tuệ. Phí xu giơ tay lấy ra phun xương đạo cụ. Dị thường người phỏng sinh phản ứng phi thường mau. Phân tích xuất đạo cụ dùng hơi chút động liền tránh đi phun xương công kích, tuy rằng không có thành. Công kích đến nó. Nhưng phí xu có được thở dốc cùng chạy trốn gian. Phí xu bất chấp tìm tòi nghiên cứu cùng ký lục này. Chỉ dị thường người phỏng sinh. Nỗ lực mà hướng ánh sáng chỗ chạy, dị thường người phỏng sinh không hề có bị chọc giận. Nó nhìn phí xu đi phía trước, phí xu chạy trốn đến đã phi thường nỗ lực. Có đoạn khoảng cách, nhưng này đối với nó tới nói chỉ là chỉ tay là có thể kéo trở về trình độ, ngoài cửa vừa rồi lệnh. Người chán ghét gió cắt hiện tại thoạt nhìn đều vô cùng thân thiết, nhưng quá xa, dị biến cường đại. Người máy thậm chí đoạn gian nội có thể cùng chiến đấu dùng người phỏng sinh địch nổi. Mà càng không cần phải nói phát sinh dị thường người phỏng sinh, liền tính hắn thật sự khiến cho Tô Kim Ca chú ý. Nhưng căng không đến hắn lại đây cứu viện, phí xu ý thức nhắm mắt lại. Thậm chí có thể cảm giác được đáp ở hắn trên eo độ ấm cùng cổ phong, loại này lực đạo. Đại khái có thể dễ dàng bóp nát cổ hắn, cho dù là nhắm hai mắt có thể cảm giác được sáng ngời ánh. Sáng, mấy chỉ thẳng trộm đi theo phí xu bảo hộ hắn máy móc hộ vệ đội phát hiện dị thường tình huống. Đầu tiên là hướng tổng phát ra cảnh ký. Tùy lập tức vọt vào tới bảo hộ phí xu, tự động nhắm chuẩn vũ khí ở giá quét xong hiện trường trạng. Huống lập tức nhắm ngay kia chỉ kỳ quái người phỏng sinh, nhận thấy được đây là chỉ dị thường người. Phỏng sinh, người máy hộ vệ đội cao tốc vận chuyển ý thức đình trệ nháy mắt, đối phương số liệu lưu phi thường. Không hiểu, nếu nói ngày thường cường đại người phỏng sinh số liệu lưu là trời nắng bình tĩnh biển. Rộng, kia này chỉ dị thường người phỏng sinh số liệu lưu chính là bão táp sóng trung đào mãnh liệt. Hải, nam dị thường người phỏng sinh vẫn duy trì bình tĩnh biểu tình. Cũng không có vì người máy hộ vệ đội đã đến sinh ra hoảng loạn, hắn hơi hơi nghiêng đầu đứng lặng. Tại chỗ, hắn đầu tiên là nhìn mắt chúng nó đã biểu hiện hoàn thành cảnh cáo nhắc nhở đen. Nhiên nhẹ nhàng động, này mấy chỉ người máy còn không có hoàn toàn thấy rõ này chỉ người phỏng sinh. Bộ dáng, liền phát hiện mục đích bản thân đêm coi công năng đã bị phá hư, chúng nó hiện tại chỉ có thể dựa. Vào điểm nhưng coi hình dáng tiến hành hoạt động, dị thường người phỏng sinh thượng lưu chảy phàng. Phất hồng sắc hồ quang số liệu lưu, Nó phi thường cường đại, nhưng liền tính là như vậy, người máy hộ vệ đội không có rời đi, mau rời đi. Nơi này, Phí Su mở mắt ra, thu được này mấy chỉ người máy truyền hắn tin tức, mơ hồ ánh sáng chung. Này mấy chỉ người máy kích cỡ phi thường quen thuộc. Phí Su phía trước ở tổng điều khiển quá, Tùng Văn tuy rằng đồng ý hắn tự lại đây, nhưng vẫn là không yên tâm. Phái chỉ tiểu đội trộm cùng hắn lại đây, ở hắn có nguy hiểm. Này chỉ tiểu đội nghĩa vô phản cố mà vọt ra, Phí Su cắn răng. Theo người máy nhóm nhắc nhở đi phía trước chạy, hắn không thể bảo đảm tự có thể làm ra càng lựa chọn. Căn cứ người máy nhóm nhắc nhở hành động là nhất, liền tính là người phỏng sinh thể. Phí Su ẩn ẩn có thể cảm giác được phổi truyền đến bỏng cháy cảm, Phí Su mới vừa cùng kia chỉ dị. Thường người phỏng sinh kéo ra điểm khoảng cách, người máy nhóm liền phát động công kích, tuy rằng đã cố tình tính toán đường đạn cùng công kích phạm. Vì, người máy nhóm tận lực tránh đi lộng thương Phí Su, nhưng còn sót lại lực đánh vào vẫn cứ đem tiểu người phỏng sinh đơn bạc thể sốc đi ra ngoài, nhưng vì phòng ngừa dị thường người phỏng sinh khả năng truy kích, chúng nó cần thiết làm như vậy, Phí Su quá nhẹ. Đi phía trước chạy vội tư thế vốn dĩ không dễ dàng bảo trì cân bằng. Bị va chạm khí lãng sốc liền té lăn trên đất, Phí Su nhẫn nại mà kêu rên thanh. Nằm ở trên mặt đất thể vì đau đớn ý thức cuộn ở khởi, lâu chưa tu phòng ốc. Trên mặt đất tất cả đều là cho bụi cùng linh tinh cắt đất đá vụn, Phí Su non mịn làn da không biết là từ cái gì tài liệu chế tạo mà thành, dễ dàng đã bị sát phá. Lây dính thượng dơ đồ vật làm miệng vết thương hỏa cay cay mà đau đớn, Phí Su lại khó chịu lại muốn mắng người, vác bả vai chờ kia cổ khó có thể chịu đựng đau đớn qua đi, vì cái gì người chơi khác đều nói cái này. Phó bản trừ bỏ khó khăn cùng cốt truyện nơi nào đều. Nếu bắt được người phỏng sinh phó bản còn có thể điều tiết mục đích bản thân đau đớn trình độ. Không cần suy xét sinh tồn vấn đề, nhưng liền hắn vẫn là dáng vẻ kia. Lại mẫn cảm lại kiều khí, liền nạp điện cũng chưa biện pháp sung, 1938 bình đều ổn định thanh tuyến lần này phập phồng phi. Thường rõ ràng, ký chủ, cần lập tức sử dụng ngăn đau phun xương sao? Phí Su dùng MU bàn tay đem hốc mắt chung quanh xương mù hủy diệt. Dãy giụa từ trên mặt đất đứng lên, không quan hệ, không lãng phí gian, nhanh lên rời đi nơi này. Không thể lãng phí người máy chế tạo cơ hội. Nguyên bản sạch sẽ quần áo có tiểu miệng vỡ. Cánh tay cùng trắng nõn mặt bị tự cọ đến hắc đạo bạch đạo. Có vẻ có chút chật vật vì đau đớn. Đứng lên tốc độ rất chậm. Lung lay, như là bị tiết áp cong tế chi. Tùy sẽ đứt gãy đảo đi, Phí Su vẫn là kiên trì đứng lên đi ra ngoài. Ngoặc kép, tê, người máy nghe được Phí Su bị thương động tĩnh đốn. Nhưng là không dám quay đầu lại. Vẫn cứ cùng phiến công kích chi khói thuốc súng rằng co, chúng nó chút nào không dám lưu thủ. Biết dị biến người phỏng sinh nguy hiểm. Ở bắt đầu liền sử dụng mạnh nhất vũ khí, nhưng liền tính là như vậy chúng nó không có nắm chắc có. Thể chiến thắng nó, vôi xương khói che đậy phòng trong nhất sợi bóng lượng, dị thường người phỏng. Sinh ảnh ở như ẩn như hiện, từ Phí Su ngã trên mặt đất nhẹ nhàng kêu rên ra tiếng thời khắc đó khởi. Vốn đang duỗi tay chuẩn bị chắn sở hữu công kích dị thường người phỏng sinh liền ngừng sở hữu phòng ngự động, thậm chí hủy bỏ tự động phòng ngự năng lượng cháo, loại gần như điên cuồng tự mình trừng phạt cùng. Cảm cùng chịu, nhưng này vô pháp hoàn toàn thể hội, loại trình độ này công kích đánh vào hắn thượng. Cũng không sẽ có cái gì nghiêm trọng quả, vô pháp thay thế mặt khác chỉ suy nhược người phỏng sinh. Thống khổ, phiến khói thuốc súng chung. Đột nhiên sáng lên chói mắt hồng sắc, Phí Su hình như có sở sát mà quay đầu lại, người máy nhóm đèn. Báo hiệu còn không có hoàn toàn sáng lên tới. Dị thường người phỏng sinh công kích đã hoàn toàn tới, khống chế được đúng lúc nơi nơi. Không hề có lan đến gần tiểu người phỏng sinh, Phí Su trợn to mắt. Ý thức giơ tay che ở trước mắt, ý đồ che đậy phía trước quá mức chói mắt quăng, hắn bị bắt nhắm mắt lại. Mềm mại đầu tóc bị thổi đến có chút hỗn độn, lộ ra no đủ tinh xảo cái trán, chờ trước phong hoàn toàn bình ổn. Phí Su trong lòng tràn ngập không dự cảm, hắn gấp không chờ nổi mà mở mắt ra đi xác định phía trước. người máy nhóm đứng thẳng địa phương đã là phiến phế tích. Cao lớn nhân hình người máy này đều đã biến thành rơi rụng trên mặt đất mảnh nhỏ cùng linh kiện mà tạo thành này. Thiết đầu sỏ gây tội liền đứng ở hắn trước cách đó không xa. Không biết là cái gì trở lại đây, Phí Xu không dám tin tưởng, hắn có tâm lý mong muốn. Biết dị thường người phỏng sinh sẽ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới đã tới rồi loại trình độ này, này đó người máy hộ vệ đội có thể xuất hiện ở tổng điều khiển. Thực lực tuyệt đối không yếu, nhưng chỉ là khoảnh khắc đã bị giải thể, Phí Xu cảm thấy tự hẳn là đánh bậy đánh bạ, đụng phải cái này phó bản cốt truyện giết người vật. Đến là đại boss, hắn rất khó có đường sống, dị thường người phỏng sinh liền đứng ở cách đó không xa. Mãnh liệt cảm giác áp bách thậm chí làm Phí Xu có chút thở không nổi, người máy đều đã tử vong. Hiện tại giải quyết người cũng chỉ thừa hắn cái, hắn hít sâu. Gần nhất chi viện đại khái còn có lâu. 1938 thực mau ra đáp án. 2 phút gian. Đủ boss giết hắn mấy trăm lần, liền tính Phí Xu tích phân cũng đủ mua thực phòng hộ đạo cụ. Nhưng hắn thể lực giá trị vô pháp hắn duy trì đại lượng sử dụng, đối dị thường người phòng sinh bức. Gần, Phí Xu vẫn cứ mở ra miễn dịch chí mạng đánh phòng hộ đạo cụ, chung quanh tất cả đều là vì khí lãng. Phi dương linh tinh cắt đất cùng nồng đậm đến sấp xỉ nhũ bạch sắc khói thuốc súng, nếu quang xem. Hiện trường thậm chí xưng được với là mộng ảo cảnh tượng, tiểu người phỏng sinh cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, biệt nữ mất tự nhiên tư thế rõ ràng là cầm trên tay thứ gì, đại khái là đoàn bính chủy thủ loại vũ. Khí, đôi mắt mờ mịt thật xinh đẹp, hơi rũ khóe mắt độ cung làm hắn thoạt nhìn phi thường mềm mại ngon miệng, tuyết trắng mặt hiện tại. Có chút hoa, đáy mắt cảm xúc có chút thấp thỏm. Nhưng có loại vô pháp phủ nhận cứng cỏi, rõ ràng bị thương. Lại vẫn là học không được ngồi, dị thường người phỏng sinh cũng không có điểm ra tới cất giấu vũ khí. Không hề phòng bị mà đi qua, dị thường người phỏng sinh ly Phí Xu càng gần. Phí Xu nhéo chủy thủ tay liền càng chặt, hắn chỉ có thứ cơ hội, dị thường người phỏng sinh hẳn là. Không thể tưởng được hắn như vậy nhỏ yếu người phỏng sinh còn sẽ có chống đỡ vài lần chí mạng công. Kích năng lực, Phí Xu bắt lấy nó công kích cơ. Tiến hành phản kích trên tay hoa lệ chủy thủ là phía trước Elmer đưa. Phi thường sắc bén, hơn nữa có đặc thù hiệu quả. Cũng đủ phá vỡ cường đại người phỏng sinh tự mang phòng hộ cháo, chung quanh đều là đen như mực phiến. Phí Xu chỉ có thể phí công mà trợn tròn mắt. Bằng vào đạo cụ cung cấp bóng người hình dáng phán đoán vị trí, hắn chỉ biết dị thường người phỏng. Sinh cách hắn càng ngày càng gần, đã tới rồi dự đánh giá vị trí. Nhưng không biết vì cái gì, dị thường người phỏng sinh công kích vẫn là không có đã đến, cho dù thấy không rõ mặt. Lưu sướng hình dáng có thể phân biệt ra cái này cao lớn dị thường người phỏng sinh là cực kỳ tuấn. Mỹ, nó tư thế này, như là đang xem hắn. Phí Xu cảm xúc vì biến cố dao động nháy mắt, nhất quyết định mặc kệ nó hành vi. Dựa theo mục đích bản thân nguyên kế hoạch phát động công kích, sắc nhọn chủy thủ ở trong không khí. Ẩn ẩn phiếm lãnh lệ quang, nhưng ngoài dự đoán mọi người, không có đã chịu điểm ngăn cản. Phi thường thông thuận mà đến gần rồi trước dị thường người phỏng sinh, giống như là dị thường. Người phỏng sinh trước tiên tá thiết phòng ngự, Phí Xu chủy thủ ngược lại không có dừng ở dị thường. Người phỏng sinh hại, giống xẹt qua thứ gì. Đại khái chỉ là các phụ cận làn da, cũng không phải trong kế hoạch cổ, dựa theo 1938 tính toán kết. Quả cùng quy hoạch, vì cao cấp người phỏng sinh tự mang phòng hộ năng lượng cháo. Cần sai khai điểm mới có thể đúng lúc trọng thương cái này dị thường người phỏng sinh, nhưng cũng không có kia tầng phòng hộ năng lượng cháo, Phí Xu lần thứ hai dùng chủy thủ đả thương người. Tay đều ở run, thượng linh tinh vụn vặt miệng vết thương ở đau. Thể lực giá trị hàng thật sự lợi hại. Phí Xu cơ hồ có chút thoát lực vì như vậy biến cố. Chủy thủ leng keng thanh rơi trên mặt đất có chút quá mức chói tai, trước mắt thuộc về dị thường. Người phỏng sinh hình dáng hơi đốn. Tùy tự nhiên mà khom lưng đem trên mặt đất chủy thủ nhặt lên tới. Lấy ở trên tay. Tựa hồ là ở đoan trang cùng đánh giá. Tùy nắm chiều Phí Xu tới gần. Phí Xu đứng ở tại chỗ. nói không rõ tự hiện tại trong lòng là cái gì, cảm thụ, sợ hãi cùng đối tử vong sợ hãi là có, nhưng có điểm điểm may mắn, kia căn căng chặt huyền thả lòng tới, này đem có thể dễ dàng giết chết người chủy thủ quả nhiên không rất thích hợp hắn, Phí Xu không biết đều có không có lại đến thứ dũng khí, Phí Xu vốn dĩ cho rằng này chỉ dị thường người phỏng sinh là muốn dùng thanh chủy thủ này giết chết hắn, nhưng này chỉ dị thường người phỏng sinh đem chủy thủ thả lại hắn trên tay. Nói đúng ra, là nửa nắm Phí Xu còn có chút thoát lực khẽ run tay đi phía trước, lại là đang tới gần mục đích bản thân hại, vẫn cứ là biện không rõ phân thanh âm. Mang theo điểm áp lực điên cuồng. Ngươi muốn giết chết ta sao? Phí Xu tay run đến lợi hại. Thật sự muốn mắng người, cái này dị thường người phỏng sinh rốt cuộc đang làm cái gì? Nó là nghiêm túc, điểm không nói giỡn mà đem kia đem chủy thủ đến gần rồi mục đích bản thân cổ, Phí Xu xác nhận. Tự chỉ dùng lực, dễ dàng là có thể trọng thương cái này dị thường người phỏng sinh. Thậm chí giết chết hắn, nhưng Phí Xu miệng thực bồn. Khiếp sợ chi tới tới lui lui là như vậy mấy cái từ ngữ. Mềm mại tay bị bao vây lấy. Không tự giác mà hướng xúc. Ngươi, có bệnh sao? Hắn là thật sự cảm thấy gia hỏa này có bệnh. Không phải nhục mà ý nghĩa cái loại này, hoặc là đây là nào đó bẫy dập. Nếu tự chọn giết chết nó sẽ kích phát càng nghiêm trọng quả. Phí Xu tay hướng xúc đến lợi hại hơn, này chỉ có bệnh dị thường người phỏng sinh giống đang cười. Tựa hồ thật sự ở cao hứng. Ngươi không nghĩ giết ta, Phí Xu không hồi nó. Chỉ là cái kính hướng trốn, nhưng Phí Xu điểm này sức lực sao có thể so đến quá cường đại người. Phỏng sinh, tựa như ôm chỉ búp bê Tây Dương như vậy nhẹ nhàng. Người phỏng sinh đem Phí Xu đặt ở có chút cũ nát trên bàn, nhiên bắt đầu hắn xử lý miệng vết. Thương, miệng vết thương dính liền dơ đồ vật bị nhẹ nhàng lại cẩn thận xử lý. Nhiên bị đắp thượng điểm người phỏng sinh chuyên dụng dược tề, có điểm ngứa. Nhưng toàn bộ hành trình trừ bỏ ban đầu cũng không có cái gì đau đớn, hơi lạnh xúc cảm chậm rãi. Chuyển qua Phí Xu trên mặt, hiện tại Phí Xu có thể phân biệt ra tới. Đây là dị thường người phỏng sinh ngón tay thon dài, hoàn toàn nhìn không ra tới vừa rồi phát ra sao. Hung mãnh công kích. Lại là như thế nào ở phiến công kích chung lông tóc vô thương, Phí Xu chỉ thông qua đụng vào đều có. Thể ẩn ẩn ở trong đầu vẽ ra nó bộ dáng. Này đại khái là song nghệ thuật ra tay, trên mặt có bị tiểu đá vụn vẩy ra hoa thương dấu vết. Bị đụng vào chờ có điểm đau. Phí Xu nhăn thon dài mi mau. Còn không dám nói chuyện, Phí Xu ngồi ở trên bàn vẫn là cùng đứng thẳng người phỏng sinh kém đoạn. Khoảng cách. Người phỏng sinh giống ở cúi đầu chiều hắn thò qua tới, vì nam người phỏng sinh đứng ở hắn trước. Theo khoảng cách kéo gần, Phí Xu không thể không chi hai điều cân xứng chân đặt ở dị thường người phỏng sinh hai bên, động. Cũng không dám động, sợ không cẩn thận liền sẽ phát sinh không nên có đụng vào, nhưng là thẳng bảo trì tư thế này rất mệt. Phí Xu theo dị thường người phỏng sinh tới gần phi thường khẩn trương. Khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng ngưỡng. Thượng nửa lại hướng xúc vì bảo trì dùng ít sức cùng bảo trì cân bằng. Không tự giác mà liền đi khép lại đầu gối, dị thường người phỏng sinh động đột nhiên đốn, trước mắt. Là ẩn ẩn lóe hồng sắc đôi mắt, chóp mũi còn có điểm tiết lộ kim loại khí vị. Đại khái là phía trước bị chủy thủ hoa thương tàn lưu khí vị, trên mặt dơ dơ cho bụi bị dị thương. Người phỏng sinh đầu ngón tay xương mù rửa sạch sạch sẽ. Trên má nhỏ vụn miệng vết thương bị đắp thượng dược dịch nhưng Phí Xu thẳng không có thả lòng thần. Kinh, này liền như là chàng quỷ dị hiến tế, hắn chính là bị rửa sạch tế phẩm. Nhiên bị tà thần nuốt vào trong bụng, còn đau không? Dị thường người phỏng sinh cùng Phí Xu khoảng cách lại kéo gần lại điểm. Cảm nhận được cái gì? Phí Xu đầu tiên là nghi hoặc nháy mắt. Mê mông mà chớp chớp mắt, tùy bất chấp chọc giận này chỉ dị thường người phỏng sinh. Con thỏ dạng hướng trốn, hai người giống hôn môi thượng khoảng cách nháy mắt kéo ra, phiến tối tam. Bên trong, Phí Xu nguyên bản bị bắt đáp ở người phỏng sinh cánh tay thượng ngón tay hoạt. Tựa hồ ấn tới rồi dị thường người phỏng sinh thượng thứ gì, lóe hồng sắc đôi mắt chớp chớp. Phát hiện Phí Xu ấn đến cái nút là cái gì giật mình. ngăn cản trình tự chậm bước, Phí Xu cảm thấy tự đột nhiên tất cả đều tắm gội loại kỳ quái cảm giác. Đầu có chút choáng váng. Chung quanh cảnh tượng xoay tròn dường như làm đầu người não say xe, dị thường người phỏng sinh. Thượng khó được nổi lên chút cảm xúc. Nó chính duỗi tay đem trước kia đôi quần áo đẩy ra. Nhưng này đầu của nó trong đầu đột nhiên nhấc lên cường đại số liệu dao động, loại này số liệu dao. Động làm cách đó không xa Phí Xu đều khó chịu mà lắc đầu, đã tiếp cận 2 phút gian. Lại đây chi viện người máy đội ngũ đã tới, Tô Kim Ca ở được đến tin tức thả sở hữu sự tình lập tức. Chạy tới, ngày thường thu liễm năng lực cùng khí thế ở không hề giữ lại chi thậm chí làm bên cạnh người máy. Đều có chút khó chịu, nó cắn răng, dung căng chặt, biểu tình phi thường khó coi. Cố tình là hiện tại, Tô Kim Ca lần thứ 2 tra xét cùng công kích đã tới rồi cửa. Lập tức liền sẽ cùng nó tiếp xúc, hiện tại còn không phải tốt nhất cơ, dị thường người phỏng sinh. Nhìn mắt bàn, biến mất tại chỗ, Tô Kim Ca thu hồi số liệu lưu. Xác nhận trừ bỏ nói có chút mỏng manh cùng hoảng loạn số liệu lưu chi không còn có mặt khác đáp. Lại, hắn không có biện pháp bên ngoài tiếp tục chờ đi. Đi vào, tối tăm không gian ở đặc chế chiếu sáng thiết bị lượng như ban ngày, liền trên mặt đất cho. Bụi đều có thể xem đến rõ ràng, Tô Kim Ca mày gắt gao nhăn. Môi mỏng nhấp thành điều thẳng tắp. Tuấn Mỹ Dung không có vẫn thường phong lưu cùng không để bụng, đây là hắn thất trách, Tô Kim Ca tầm. Mắt xẹt qua trên mặt đất mà người máy mảnh nhỏ cùng linh kiện, ở phát hiện chúng nó trung tâm bị hao. Tổn không nghiêm trọng lắm hơi hơi thả lỏng. Tùy lại lần nữa căng thẳng, hiện tại còn không có tìm được Phí Xu, mắt là có thể xem địa phương. Hắn sẽ ở nơi nào? Chẳng lẽ là đi trên lầu? Tô Kim Ca ánh mắt nhất dừng ở trên bàn tán loạn quần áo thượng, không lớn số đo. Quen thuộc hoa văn, này bộ quần áo vẫn là Tô Kim Ca thân thủ Phí Xu tuyển, vì cái gì chỉ có quần áo? Hỗn độn mà rơi dụng ở chỗ này. Tình huống như thế nào mới có như vậy hiện tượng? Tô Kim Ca đường cong banh thật sự khẩn, vì kịch liệt số liệu dao động, thậm chí xem nhẹ quần áo che giấu rất nhỏ dao động, các ngươi. Tô Kim Ca còn chưa nói xong, đột nhiên dừng lại câu chuyện, không đúng. Vừa rồi hắn bên ngoài chờ rõ ràng tra xét đến còn có mỏng manh số liệu lưu, quần áo dao động càng ngày càng kịch liệt, chim non dường như ở díu dít. Như là sợ Tô Kim Ca liền như vậy trực tiếp đi rồi, Tô Kim Ca tầm mắt chuyển qua trên bàn kia đôi. Quần áo thượng tiết trắng mềm mại áo sơ mi. Cái cổ khởi bọc nhỏ nhích tới nhích lui. Gian bị vùi lấp ở không có biện pháp động, sao Tùng Văn chạy tới hoa điểm gian. Hắn ánh mắt đảo qua hiện trường. Trải qua trên mặt đất những cái đó người máy hộ vệ đội linh kiện mảnh nhỏ. Nhiên lại trải qua trên bàn quen thuộc quần áo, phi thường quen thuộc. Phí Xu hôm nay buổi sáng mới ăn mặc này bộ cùng hắn từ biệt tiểu người phỏng sinh rời đi chờ tuy. Rằng có chút xấu hổ, nhưng trên mặt cao hứng che giấu không được, không có cảm giác an toàn tiểu người phỏng sinh hẳn là. Thích loại này lòng trung thành, cho dù là cần làm chút chuyện, Tùng Văn nhắm mắt. Tùy đột nhiên mở, nhìn về phía đứng ở biên sắc mặt phi thường quỷ dị Tô Kim Ca, sức quan sát phi thường nhạy bén người. Phỏng sinh thượng đánh giá Tô Kim Ca thượng chi tiết, tùy nhận thấy được cái gì. Tầm mắt lập tức dừng lại ở Tô Kim Ca quần áo áo khoác trong túi tiền, Tô Kim Ca không có gì không? Thể dứt bỏ thích, bình quần áo túi đều phi thường bình thản. Không cần trang thứ gì, nhưng hiện tại là căng phòng. Mềm mại tiểu đoàn đem màu đen áo khoác túi đều căng đến đột ra tới điểm, tiểu đoàn tử vẫn là sẽ động. Xô xô soạt soạt mà ở trong túi chế tạo động tĩnh. Phảng phất chỉ tự dẫm oa mau mượt mà hamster nhỏ, vì trạng huống phi thường không được tự nhiên. Tiểu người phỏng sinh bị cứu ra chi liền lập tức trốn vào Tô Kim Ca trong túi, nhiên liền tự bế mà. Không hề ra tới, tùy ý Tô Kim Ca như thế nào hống. Nói như thế nào, nhưng này đoàn tồn tại cảm phi thường rõ ràng. Ấm áp chỉ, cách hai tầng vải dệt dán Tô Kim Ca, uất thiếp độ ấm theo làn da thẳng đến đại não, Tùng Văn. Ngoặc kép, Tiểu Xu, trong túi đoàn lại giật giật Tùng Văn đều kêu hắn. Nếu không ra đi nói quá không tử, hơn nữa Phí Xu liền trông cậy vào vị này quân sư có thể đem hắn. biến trở về nguyên lai bộ dáng, mép đen túi rốt cuộc dò ra cái đầu nhỏ, mau mượt mà đầu. Thông thấu xinh đẹp trong mắt, kiều mà hơi thịt cái mũi, má thịt càng viên điềm, còn có đỏ thắm miệng, bất động chờ giống chỉ oa oa, lớn nhỏ cùng sang quý tinh xảo oa oa không có. Khác biệt, hơi thịt tam đầu, có thể phóng tới trên tay, phí xu còn không có tiểu y phục. Chỉ dám bái túi lộ ra cái đầu. Tuy là như vậy mặt vì cảm thấy thẹn đỏ. Âm cuối ở phiêu. Ngoặc kép. Tùng văn. Hết chương.